Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1402, chương 173, đại chiến tướng định. Thu trưởng lão vẻ mặt đảo không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ là hướng ta nói đến. Trưởng môn, ngươi còn trẻ, đối với thế giới tu giả bí mật biết rất ít, cũng là bình thường. Ngươi cũng đã biết thế giới tu giả có tam đại thiết tác. Ta trầm ngâm, từ trần thừa nhất trí nhớ, cũng biết đại khái một ít thế giới tu giả kiêng kỵ. Nhưng cụ thể là cái gì tam đại thiết tác, ta nhưng là không biết, cho nên cũng liền lắc đầu một cái. Số một, thì là không thể đi mưu hại tu giả nhà bình thường nhân. Mặc dù không là tất cả tu giả đều có thế tục người nhà, nhưng nhân cũng không thể là từ trong đá đụng tới. Cho nên phần lớn mặc dù tu giả đã lánh đời, nhưng bao nhiêu cũng có thân nhân ở thế gian này. Nếu là trả đũa, vọng động tu giả người nhà, nói cho cùng cũng có chút khi dễ nhân, dính dấp cũng là rất nhiều. Cho nên này đầu tiên là tu giả trong vòng cộng nhận thức thiết tác, là tất cả tu giả cũng ngầm thừa nhận, là nhân định quy tắc. Thu trưởng lão hướng về phía ta nói liên tục, đối với cái này một chút, ta gật đầu một cái. Thực ra quy tắc này không chỉ là nơi này, coi như là ta thế giới bây giờ cũng là như vậy. Thậm chí càng thêm nghiêm nghị một ít. Đó chính là một vào sơn môn liền muốn đứt rời cùng thế gian thân nhân dính dấp. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đã thuộc về thế giới khác nhau. Tu giả thế giới đối với người bình thường thế giới, ảnh hưởng không thấy được là chính diện. Có chút bạt miêu trợ trường ý tứ. Mà điều thứ nhất thiết tác, ta thậm chí sẽ không chút nào hoài nghi nó uy lực. Ở trần thừa nhất trong trí nhớ, ngay cả Dương Thịnh như vậy điên cuồng nhân cũng không dám trắng trợn làm như vậy. Phải cẩn thận làm việc, còn định muốn lau đi chứng cớ. Có thể thấy điều quy tắc này thiết huyết tính, mà thu trưởng lão nói tiếp đến. Điều thứ hai thiết tác, nhắc tới rất đơn giản, nhưng trên thực tế bao hàm cũng quá nhiều. Giới hạn này không tốt đi giới định, vì vậy có rất nhiều tu giả phạm húy. Đó chính là tu giả trong vòng sự tình không thể liên lụy đến người bình thường trong thế giới. Này rất dễ hiểu, như thế nào sẽ phạm kỵ? Ta không nhịn được truy vấn một câu. Bởi vì điều quy tắc này, cùng điều thứ ba quy tắc như thế, đều không phải là giống như quy tắc thứ nhất như vậy. Là do vô luận chính ta toàn bộ tu giả nhận thức định quy tắc, mà là bên ngoài vòng lực lượng quyết định. Thu trưởng lão nói như vậy đến. Bên ngoài vòng lực lượng, ta khẽ cau mày một cái, thật giống như bắt một ít gì. Thực ra điều này quy tắc đúng là không chỗ nào không có mặt. Xác thực lại chuyện lớn cũng không dám liên lụy người bình thường. Ngay cả ở tổ vu thập bát trại trong trấn, Dương Thịnh thế lực cũng không dám vọng động người bình thường tánh mạng. Phải dùng đủ loại phương thức để đạt tới bọn họ mục. Nhưng một lần kia, bọn họ tuy nói là tìm huyết mạch, nhưng rốt cuộc là tại sao? Ta lại không phải rất rõ. Khả năng này muốn cuối cùng cùng Dương Thịnh đánh một trận, mới được một ít câu trả lời chứ. Đối với người bình thường tứ vô kỵ đạn, cho tới bây giờ đều không phải là tu giả. Cũng tỉ như ác quỷ a, yêu ma a cái gì. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền như thu trưởng lão từng nói. Điều quy tắc này rất khó giới định. Tự giống với Hắc Nham miêu trại cách làm. Bọn họ quả thật ảnh hưởng không ít người bình thường, nhưng bọn hắn lại đem người bình thường cơ hồ cho ngăn cách, dùng bí mật phương thức lấy người tuổi thọ, mà rất nhiều tà tu cũng là như vậy. Bọn họ làm việc bí mật, chỉ cần không tại người bình thường trong thế giới hất nổi sóng. Thật giống như liền, có phải hay không là hiểu? Thu trưởng lão nhìn ta nói đến, ta gật đầu một cái, tựa hồ có một ít hiểu. Tóm lại, này điều thứ hai, tựa hồ không quy luật có thể tìm ra tìm, nhưng lại có một cái rất rõ ràng quy luật bị mọi người thật sự xác nhận. Chính là tu giả trong vòng sự tình chỉ cần không tại người bình thường trong thế giới tạo thành nhất định ảnh hưởng, để cho người thế tục đều bắt đầu nghị luận, liền một loại có thể tránh thoát điều này thiết tác. Ngược lại, là tất nhiên đại họa lâm đầu như, thu trưởng lão thần sắc phi thường trịnh trọng. Nhìn đến ta cũng đi theo trịnh trọng lên. trong lòng cũng không khỏi bắt đầu với cái thế giới này một ít thần bí kính sợ đứng lên. Này đại họa là như thế nào trước mắt? Nếu không phải là tu giả trong vòng lực lượng, người bình thường thế giới hiển nhiên cũng không cách nào đối với tu giả vòng tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Như vậy lực lượng này là thiên đạo sao? Ta nghiêm túc hỏi một câu. Thiên đạo lực lượng thần bí khó lường, nhân quả dây dưa tính toán nào có đơn giản như vậy? Tựu giống với chính và tà, mọi người thường kỳ hỏi, thiên đạo quy tắc nếu là chính quy là, tại sao lại cho phép tà tồn tại? Cái vấn đề này, ta nhớ ngươi trong lòng cũng có câu trả lời, đó chính là những thứ này tà là do sinh mệnh tâm mà tới. Thiên đạo chỉ có thể dùng quy tắc để cho chui luyện, mà không thể loại trừ. Thiên đạo không thể can thiệp chính là lòng người, chỉ có thể quyết định quy tắc để cho người ta tuyển chọn. Cho nên, cuối cùng, thiên đạo chính là quy tắc. Làm vi phạm quy tắc, tự nhiên sẽ có hậu quả. Nhưng này tu giả vòng không thể ảnh hưởng người bình thường thế giới thiết tắc hiển nhiên là... Chấm ngoặc kép, thu trưởng lão nhíu mày. Ta nhìn hắn, trong lòng đại khái có thể minh bạch một ít. Nhưng ta cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể vẫn là phải để cho thu trưởng lão mà nói. Nói như vậy, bởi vì nhân quả dây dưa quá phức tạp, ở thế gian này, thì có chính mình quy tắc, giống như thiên đạo là một cái sơ lược tiểu sử, mà thế gian chế định quy tắc là đang ở sơ lược tiểu sử cho phép trong phạm vi. Chế định chim đỗ quyên là, cũng là thiên đạo vận hành một bộ phận, nếu như vậy rất khó hiểu. Liền nói người bình thường trong thế giới có cảnh sát, bọn họ sở hành sự tình bất kể có hay không có đủ loại khuyết điểm. Nhưng phương hướng lớn luôn là loại trừ ác. Một cái người phạm tội giết người bị cảnh sát dẫn độ, sau đó xử là hình phạt, cũng chính là thiên đạo quả một loại thể hiện. Nói cách khác thiên đạo nhân quả là đại vận đi, đủ loại quả báo cũng sẽ thông qua thế gian đủ loại quy tắc thể hiện xuất hiện. Nói như vậy rốt cuộc, thế gian chủ lưu cùng quy tắc hồi nào cũng không phải là thiên đạo thể hiện cùng ảnh hưởng. Tại sao mọi người không chế định bảo vệ tà ác pháp tắc đây? Người đi suy tính một chút cái vấn đề này. Cho nên, chấm ngoặc kép, thu trưởng lão như vậy thì giải thích cho ta rõ ràng. Cho nên, tu giả trong vòng cũng có chính mình chim đỗ quyên là. Cũng có như vậy người thi hành. Đại biểu cũng là thiên đạo quy tắc. Người là cái ý này. Đúng tựu giống với thế gian cảnh sát. Chỉ bất quá quy thì lại khác. Nhưng thuận theo đều là thiên đạo. Ta thoáng cái liền hiểu. Trong lòng cũng khiếp sợ muốn chết. Lại đang tu giả vòng trên, còn có như vậy lực lượng. Ta sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù ta không phải là trần thừa nhất, ta không phải là cái thế gian này nhân, ta không nhịn được lớn tiếng truy vấn một câu. Kia lực lượng này sẽ là ai? Ai biết được? Chỉ nói là thiết tác. Xúc phạm người đều đã tai vạ đến nơi. Thông qua dấu vết đầu mối, ta cho ngươi biết, là thần tiên, ngươi tin không? Thu trưởng lão cười khổ nói một câu, ta thoáng cái liền yên lặng, tâm lý lại là phi thường không bình tĩnh. Thần tiên ở cái thế giới này là cái khái niệm gì? Ta không cách nào cho ra cụ thể câu trả lời, có lẽ ta thế giới bây giờ, thượng nhân đối với bọn hắn mà nói coi như là thần tiên, hay hoặc là cao hơn. Bọn họ là như thế nào tồn tại ở cái thế gian này? Người so với lúc trước trầm ổn nhiều. Xem ta phản ứng, thu trưởng lão lại cho ra đánh giá như thế. Đúng vậy, trần thừa nhất tên kia là tuyệt đối sẽ nhất kinh nhất xạ. Chẳng qua là ta chợt phát hiện, ta là tâm tình gì ba động cũng sẽ lớn như vậy. Đổi thành lúc trước chân chính ta, nghe cũng bất quá là bình tĩnh. Chỉ vì này gây trở ngại không ta đối với đại đạo theo đuổi. Ta sẽ không vi phạm thiên đạo. Nếu cho ta vô bất kỳ ảnh hưởng gì, ta vì sao phải quan hệ cái gì thần tiên? Vạn sự vạn vật đều là ngang hàng. Bất bình đẳng chỉ là một tâm linh cao quý. Bây giờ, tại sao ta còn muốn học tên kia động một chút là hiếu kỳ vô cùng? Động một chút là nhất kinh nhất xạ. Nghĩ như vậy, ta lại thêm ra một ít gọi là ảo não tâm tính. Ta không quá thích ứng như vậy chính mình. Chỉ có thể đưa ánh mắt thả ở trong thiên địa. Tới bình phục tâm tình mình. Một hồi nữa, ta mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Hỏi, như vậy điều thứ ba đây, có phải hay không là cùng cái này sách có quan hệ? Cũng chính là cái gọi là điểm giới hạn. Đúng, chính là như vậy ý tứ. Điều thứ ba này là bảo vệ tu giả một cái thiết tác. Không có quá cụ thể quy định, nhưng nội dung nhưng là tu giả trong vòng tranh đấu. Số người chết là có hạn chế. Đây là vì để tu giả ở cái thế giới này không đến nổi bởi vì đủ loại nguyên nhân mất tuyệt. Này cụ thể là số người chết là bao nhiêu? Trên quy tắc không có nói. Cụ thể liên quan đến tranh đấu, cũng chỉ là chỉ một chàng tranh đấu. Bất kể là chúng ta Tuyết Sơn nhất mạch, hay lại là Dương Thịnh thế lực, cơ hồ là khuấy động toàn bộ Hoa Hạ tu giả vòng. Thậm chí còn liên lụy đến Hoa Hạ trở ra tu giả vòng. Bất kể trong này lúc này phát sinh bao nhiêu va chạm, đều là thuộc về một trận tranh đấu, mà người này đã tử quá nhiều. Chấm ngoặc kép, thu trưởng lão trong giọng nói có thở dài, mà ta lấy trong tay sách, trong lòng hay lại là không nén được vẻ này bi thương. Vì vậy tuần hỏi một câu, đã chết bao nhiêu? Chúng ta một phe này, con số cụ thể là 867 nhân, Dương Thịnh bên kia không biết. Ta phải nhắc nhở chính là, loại này va chạm không sai biệt lắm chính là điểm giới hạn. Không thể chết lại đi xuống. Cho nên, chúng ta phải đối mặt chỉ có thể là cuối cùng một trận đại chiến. Bất kể là chúng ta, hay lại là Dương Thịnh cũng không có lựa chọn khác. Thu trưởng lão nói như vậy đến. Sau khi nói xong, hắn nhìn ta nói đến. Trưởng môn, 3 ngày sau này, liền có một cái trọng yếu tin tức có thể sẽ truyền tới. Đến lúc đó, đại chiến tướng định, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.